Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1766, tin tức hội tụ. Ước chừng sau một tiếng, rừng rậm u ám lối ra tới gần địa đồ điểm đỏ vị trí. Tiền Thương Nhất đứng tại tráng kiện nhánh cây trung ương, ngẩng đầu nhìn nơi xa tại thiên không bay múa mộng hoa. Diễm lệ mộng hoa tại hội tụ tại một chỗ vị trí. Không ngừng xoay tròn, đồng thời hướng lên trời trên bay đi, hình thành một ngã rẽ loan cầu, đem đỉnh đầu rừng rậm nối liền cùng một chỗ, giống như mộng ảo cảnh tượng, dữ dằn cuồng phong từ bên trên càn quét mà qua, lại cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thổi động từ mộng hoa tạo thành mộng cầu. Khó trách tại rừng rậm u ám căn bản tìm không thấy lối ra. Phía trên rừng rậm chỉ sợ sẽ là ta cùng Tiểu Toàn Phong phía trước đi rừng rậm. Nhìn tình huống này, vô luận như thế nào đi, cũng không thể dùng phổ thông phương pháp đi ra ngoài. Muốn rời khỏi rừng rậm u ám chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đặc thù. Tỉ như, thông qua mộng hoa lực lượng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn nghĩ tới chính mình mộng cùng trong mộng kiên trì. Còn có, tên kia vô luận như thế nào cũng không thể quên diễn viên. Nhiều khi, làm hắn một thân một mình. Hắn cuối cùng sẽ không tự giác đi suy nghĩ ý nghĩa của cuộc sống. Vô luận ý tưởng ban đầu như thế nào, theo bị địa ngục điện ảnh chọn chúng một khắc kia trở đi, hết thảy tất cả đều đã cải biến. Vì còn sống mà sống, vẫn là vì đi làm một kiện phải đi làm sự tình mà sống. Đối với cái này, lựa chọn của hắn là người sau. Chỉ ít, tại biết có càng nhiều tuổi thọ càng dài, sinh vật tồn tại về sau, hắn đối người nhỏ bé, cảm thụ càng sâu. Chính vì vậy, có thể tại nhân sinh ngắn ngủi bên trong làm một kiện đối với mình chuyện có ý nghĩa. Vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không hối hận. Không biết Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt là tập hợp một chỗ, còn là đồng dạng tách ra. Bất quá, bọn họ kỹ năng trong này di chuyển phi thường thuận tiện. Nếu như khoảng cách không kém nhiều, bọn họ hẳn là nhanh hơn ta đến. Tiền Thương Nhất ánh mắt bốn phía lục soát, hắn cũng không kỳ vọng có quá nhiều phát hiện. Dù sao, nơi này chưa hẳn an toàn. Nhường Cương Thiết Chi Dực ở trên không phi hành, mặc dù có thể tụ họp, nhưng chắc hẳn lấy Ưng Nhãn tính cách, không có khả năng từ bỏ trước mắt ưu thế lớn nhất tiên cơ quyền. Nếu như có thể nhất cử trọng thương, thậm chí đánh chết Hoàng Đạo cùng Giả Niên, nói không chừng sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Được rồi. Còn là muốn chút hiện thực sự tình. Ta có tinh thần đèn lồng yểm trợ. Mau chóng chạy tới còn có thể sớm thăm dò. Hắn cấp tốc xuyên qua hốc cây. Tiếp tục hướng mộng thụ tới gần. Tới gần điểm đỏ vị trí. Cương Thiết Chi Dực phát giác được bị ảnh hí ba người. Nó ở chung quanh lượn vòng một vòng về sau. Lựa chọn một cái bí ẩn góc độ tới gần ba người. Lại chậm rãi đáp xuống ba người phía trước. Bị ảnh hí cùng Tiểu Toàn Phong dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Cương Thiết Chi Dực. Mà Ngụ Ngôn trực tiếp xẹt tới. Ngụ Ngôn đi hai bước. Cảm nhận được phía sau không khí khẩn trương. An ủi. Chớ khẩn trương. Tay phải hắn ngón trỏ chỉ Cương Thiết Chi Dực. Đây là Ưng Nhãn Ưng Linh. Ta đề cập qua hai câu tới. Tại ba người ở trong giấc mộng chờ đợi thời điểm. Tán gẫu qua một ít tình báo. Bị ảnh hí cùng Tiểu Toàn Phong gặp Cương Thiết Chi Dực quơ quơ cánh. Biểu đạt hữu hảo về sau. Cũng cấp tốc tiếp nhận. Dù sao, hai người cũng là đi qua sóng to gió lớn người. Huống chi Cương Thiết Chi Dực ngoại hình thậm chí không gọi được kỳ quái. Toàn thân nó trên dưới đều là vũ khí sao. Tiểu Toàn Phong nhìn xem Cương Thiết Chi Dực cánh mũi nhọn. Trơn bóng đường nét thoạt nhìn sắc bén vô cùng. Tựa hồ chỉ cần chạm thử. Làn da liền sẽ bị vạch phá. Không sai. Nếu như chúng ta đứng không làm gì, nó giết chúng ta khả năng chỉ cần 2-3 giây. Ngụ Ngôn liên tục gật đầu. Cương Thiết Chi Dực quay người hướng hốc cây đi đến, bắt đầu dẫn đường. Đi. Ngụ Ngôn phất phất tay, vội vàng đuổi theo. Bị ảnh hí nhìn xem Tiểu Toàn Phong, nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tại sao ta cảm giác hắn so với vừa rồi vui vẻ nhiều? Thậm chí có chút hưng phấn, cảm giác ta bị sai sao? có thể là ưng nhãn sức mạnh nhường hắn yên tâm. Tiểu Toàn Phong nhún vai. Bất quá, thấy được ưng linh tiến hóa sau bộ dáng, quả thực nhường người yên tâm. Nếu như nó thụ thương sẽ không ảnh hưởng ưng nhãn. Như vậy, chúng ta căn bản không cần lại sợ hãi hoàng đạo. Đặc biệt là tại mảnh này to lớn trong rừng rậm. Bị ảnh hí gật gật đầu. Đuổi theo Ngụ Ngôn, Tiểu Toàn Phong bọc hậu. Sau 5 phút, ba người cùng ưng nhãn tụ họp. Đã lâu không gặp, ưng nhãn lên tiếng chào. Mang trên mặt mỉm cười. Thật không nghĩ tới, các ngươi thế mà có thể giải quyết rơi ô hữu. Ngụ Ngôn mở miệng hỏi thăm. Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đâu? Bị ảnh hí nhìn chung quanh một chút. Các ngươi hẳn là cùng một chỗ đi. Ưng nhãn lắc đầu. Ta rời đi mộng cảnh về sau là một thân một mình. Bọn họ phỏng chừng cũng giống vậy. Chỉ sợ cùng ô hữu cưỡng ép thoát ly mộng cảnh có quan hệ. Bất quá, không trọng yếu. Thương Nhất có thể sẽ luôn luôn đơn độc hành động. Về phần nguyên nhân, ta lát nữa sẽ đang nói. Luôn luôn đơn độc hành động. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong như có điều suy nghĩ. Là bởi vì tinh thần đèn lồng sao? Thứ gì? Ngụ Ngôn quay đầu nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Ưng nhãn cùng bì ảnh hí cũng lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Thương Nhất tại trong u ám rừng rậm lấy được vật phẩm. Theo lý mà nói chúng ta hẳn là không biện pháp sử dụng. Nhưng bởi vì rừng rậm u ám cũng không tại chúng ta tiến tới lộ tuyến bên trong. Cho nên địa ngục điện ảnh mở một ít cửa sau. Căn cứ Thương Nhất giải thích. Hẳn là địa ngục điện ảnh cùng mặt khác cao vị tồn tại làm một ít giao dịch. Đương nhiên, cụ thể giao dịch nội dung ta phỏng trường Thương Nhất cũng không rõ ràng. Tiểu Toàn Phong dừng một chút, tại Ngụ Ngôn chuẩn bị hỏi ra hạ cái vấn đề phía trước. Sớm trả lời, hiệu quả là ẩn tàng, nhưng là cùng ẩn thân không đồng dạng. Càng thiên hướng về khái niệm trên xóa đi. Lấy một thí dụ, có một cái bàn cờ. Nếu muốn bên phải phía trên thả một con cờ. Như vậy, làm tinh thần đèn lồng có hiệu quả thời điểm. Vô luận ta thế nào thả. Chỉ cần ta có, đặt ở chỗ đó, ý tưởng. Ta cũng không thể đem quân cờ đặt ở góc trên bên phải. Coi như từng bước xếp hàng đi qua cũng không được. Ưng nhãn nghĩ nghĩ. Hỏi, sẽ bị thương sao? Sẽ. Tiểu Toàn Phong trọng trọng gật đầu. Nếu như ném một quả bom lời nói. Sẽ thụ thương. Bất quá, đây là nhằm vào điện ảnh thế giới. Đối diễn viên hiệu quả ta không quá xác định. Có thể sẽ có biến hóa. Ưng nhãn hồi tưởng chính mình tại Tiền Thương Nhất trong mộng tình cảnh. Hắn nhìn xem Tiểu Toàn Phong con mắt. Trả lời, đại khái là vĩnh cửu ẩn thân. Có hành động công kích liền sẽ hiện thân. Không có khả năng giống như ô hữu. Ta đoán cũng thế. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Đúng rồi. Các ngươi cùng hoàng đạo chiến đấu sao? Ưng nhãn nhấc lên Thiên Giang Nguyệt phía trước một mực tại lấy sự tình. Nghe được ưng nhãn vấn đề. Bị ảnh hí ba người sắc mặt lập tức biến hết sức nghiêm túc. Tiểu Toàn Phong trọng trọng gật đầu. Có. Kỳ thật. Tại Thiên Giang Nguyệt rời đi đi tìm ngươi không lâu. Hoàng đạo liền xuất hiện. Hơn nữa bắt lấy bị ảnh hí. Bất quá. Hắn tự hồ dự định đem bị ảnh hí xem như con tin. Hơn nữa, nói rất kỳ quái, rất kỳ quái. Ưng nhãn lặp lại cái từ này. Hoàng đạo giống như không nguyện ý giúp ô hữu. Bị ảnh hí mở miệng. Hắn nói một chút tương đối tối nghĩa lời nói. Còn nói sau khi hắn chết. Hắn một cái thủ hạ. Danh hiệu là Nã Vân. Có thể giúp chúng ta bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế. Một cái tên là số ảo chi khải gì đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.